Xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 114 của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ nghe thấy Lý Giật muốn làm giao dịch với mình, bác Trác lập tức cười điên cuồng, giống như vừa nghe thấy chuyện buồn cười nhất trên thế gian. Sau đó mới biến sắc, hừ lạnh một tiếng mà nói: "Người xứng sao?" "Xứng hay không, người cứ nghe ta nói ra lợi thế của mình rồi hãy kết luận." Lý Giật không chút hoang mang mà tràn đầy tự tin mà nói. Thái độ ngữ khí này khiến bác Trác ngược lại có chút nghiêm túc đánh giá Lý Giật. Khi vừa mới phát hiện hai vị khách không mời mà đến này, Bạc Trang vẫn chú ý đến Đao Hoàng. Dù sao thành danh nhiều năm, thực lực của vị Đao Hoàng này cũng không phải là thổi phồng. Ngược lại, hắn thật sự không ngờ, thiếu niên này khi đối diện với đấu tôn cường giả, chẳng những không có ý khiếp sợ, lại còn khoác lác đưa ra đề nghị giao dịch với mình. Tiểu tử này thật sự có chút thú vị. Khó trách, có can đảm khi Thiên Phong Thiên Trận sụp đổ, còn dám nhảy vào trong năng lượng màu đỏ sậm. Người thử nói xem, người có lợi thế gì có thể giao dịch với ta? Đừng nói chuyện thất tình giới rả nữa. Bản tôn đã nói rồi, sau này người chết, ta sẽ tự đi tìm. Bạc Trăng có chút tự đắc, một tia đấu khí hiện lên trong lòng bàn tay. Ý tứ của hắn cũng đã vô cùng rõ ràng. Chỉ cần Lý Giật ngươi hơi vọng động, lấy thất tình giới rả áp chế, thì sẽ gặp cục diện phơi thầy tại chỗ. Lý Giật giơ cao hai tay, ý bảo tuyệt đối không đem thất tình giới rả áp chế. Sau đó tiến lên trước một bước, thong dong nói: "Bạc tổng chủ quả nhiên là người thông minh, tại hạ quả thật từng có ý tứ ấy. Chỉ có điều đối phó với nhân vật khôn khéo như bạc tổng chủ, nếu như cứ dùng trò cũ mãi, ngược lại có vẻ Lý Giật này không phóng khoáng rồi. Bạc tổng chủ, ta hỏi ngươi, đấu khí người tu luyện có phải là thiên ma đấu khí ngoài cửu hệ đấu khí của Đấu Thần Đại Lục không?" "Thiên ma đấu khí?" Bốn chữ này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều biến sắc. Thiên ma đấu khí là đệ nhất công pháp của Đấu Thần Đại Lục, sớm đã là tồn tại trong truyền thuyết. Người bình thường thậm chí còn chưa từng nghe nói, nhưng mọi người ở đây không có ai là người bình thường. Vẻ khiếp sợ trên mặt Bắc Trác cũng đủ nói rõ, phần lượng lợi thế của Lý Giật sắp mở ra đủ nặng. Sắc mặt của Bắc Trác thay đổi mấy lần, bỗng nhiên đưa tay, đấu khí dù động. Một đấu khí phong ấn ngăn cách hai người và những người khác. Hiển nhiên cho dù là nhân vật tầm cỡ như Bắc Trác, cũng coi trọng thiên ma đấu khí tới cực điểm. "Tiểu tử, bản tôn tu luyện thiên ma đấu khí thì sao?" Vẻ mặt của Lý Giật đầy lưu manh, bắt đầu đàm phán nhân quyền. "Không sao cả, ai cũng có quyền lợi và tự do tu luyện bất cứ đấu khí nào. Chỉ có điều, theo tại hạ quan sát, công pháp thiên ma đấu khí mà bác tông chủ có được hình như cũng không phải bản đầy đủ, mà là bản thiếu đấy. Bác tông chủ là người thiên tư dị bẩm, thông minh tuyệt đỉnh. Rõ ràng chỉ cần dựa vào bản thiếu bổ sung thành công pháp nguyên vẹn là được." Những lời phía sau, Lý Giật gần như hoàn toàn rập khuôn theo lời xã tôn giả. Trước đó, Bạc Trác tu luyện công pháp, thình lình xuất hiện tình cảnh hút máu luyện công. Xã tôn giả liền kêu lên một tiếng, xuất hiện trong đầu của Lý Giật. Nếu không, với kiến thức ít ỏi của Lý Giật, làm sao có thể nhìn ra những bất ổn khi Bạc Trác tu luyện thiên ma cửu biến. Nghe xong lời nói của Lý Giật, Bạc Trăng vẫn tỏ vẻ bình thản, nhưng Lý Giật là hạng người khôn khéo, sớm đã nhìn thấy nỗi khiếp sợ vô cùng trong sâu thẳm đôi mắt của Bạc Trăng. "Tại sao người lại biết?" Lý Giật rung đùi đắc ý, tiếp tục xác nhận. "Ma giả, tùy tâm sở dục hại người ích ta, chỉ có cắn nuốt cường giả lại vừa suốt ngày biến ma. Muốn đạt tới thiền ma chỉ biến, còn cần tu luyện 9 hệ đấu khí, cuối cùng dung hợp 9 hệ đấu khí làm một. Ban đầu tùng chủ đã là tu luyện 5 hệ đấu khí. Nếu có thể bổ sung thêm 4 hệ còn lại, thành tựu sẽ không như bình thường. Đáng tiếc, thiên ma cửu biến mà người lĩnh ngộ, công pháp tâm huyết chủ yếu không có nhầm lẫn lớn. Nhưng làm thế nào để 9 hệ đấu khí dùng bình thường tồn tại với nhau với là vấn đề lớn. 9 hệ đấu khí điền đạo hỗn loạn, khiến người tu luyện các hệ đấu khí càng nhiều, đấu khí càng hùng hậu dồi dào, tổn thương bên trong cơ thể lại càng nghiêm trọng hơn. Những lời này vừa thốt ra, trên trán Bắc Trác đã dày đặc mồ hôi. Thiếu niên này rút cuộc là người hay là quỷ? Tại sao hắn giống như nhìn thấu bên trong cơ thể của mình? Nếu tại hạ đoán không lầm, 10 năm trước người tấn cấp thất bại, khiến bản thân tàu hỏa nhập ma mà không cách nào hành động, cũng chính vì liên quan đến chuyện này. Nếu không có huyết mạch chỉ lực của hậu nhân đấu thần áp chế, đấu khí tường khắc trong cơ thể ngươi, đừng nói ngươi còn có thể tu luyện, chỉ sợ sớm đã bạo thể bỏ mình. Đi Giật Các hạ, ngươi có phương pháp hóa giải không? Bạc Trang rùn giọng hỏi, điều bộ không khác gì bệnh nhân đang lắng nghe bác sĩ khuyên bảo. Nếu không có, làm sao có thể đưa ra giao dịch được đây? Vậy làm thế nào hóa giải thuộc tính tương khắc của các hệ đấu khí bên trong cơ thể? Chuyện này cũng đơn giản, tu luyện công pháp thiên ma cửu khí, chính xác chứ không phải là bản thiếu của ngươi. Công pháp thiên ma cửu khí, hắn lại dễ dàng như là có được như vậy. Các hạ nói như vậy cũng khác gì đã không nói. Lẽ nào Linh Giật Các hạ cũng có tu luyện thiên ma cửu biến? Với trí thông minh tuyệt đỉnh của Bắc Trác, hắn lại không nhìn ra được người am hiểu thiên ma đấu khí, lý giải thông thấu như vậy, nếu không từng tu luyện thiên ma đấu khí mới kỳ quái. Chỉ là trước mắt, chuyện này có quan hệ liên quan đến cái mạng nhỏ của mình. Toàn bộ tâm tư lúc này đều đặt lên trên chuyện không cách nào dung hợp được các hệ đấu khí. Làm gì còn quản được tại sao Lý Giật biết nhiều như thế. Bởi vậy người ta mới nói, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, trong nhà chờ tỏ, ngoài ngõ đã tường. Ta có tu luyện công pháp thiên ma cửu biến hay không, không liên quan gì cả. Không giới gạt Bắc Tổng Chủ, bản công pháp thiên ma cửu biến chính xác, tại hạ có thể đọc thuộc lòng từng chữ không có sai. Môn công pháp này, dù cho ngươi giết ta, cũng không thể tìm thấy trong dù giới. Bạc Tông Chủ, có muốn thử hay là không? Lý Giật mỉm cười, cuối cùng không quên trêu chọc một câu. Bây giờ Lý Giật, ở trong mắt của Bắc Trác, còn quý giá hơn châu ngọc cấp trăm vạn lần. Dù sao hắn là đấu tôn cường giả, lại thông minh gian xảo. Sau khi Lý Giật đánh thẻ bài ra, Bạc Trăng cũng trấn định lại rất nhanh. Hắn đương nhiên không phải không biết, phân lượng của thẻ bài trên tay mình tuyệt đối không nhẹ hơn Lý Giật. Vậy bản tôn phải làm như thế nào? Người mới bằng lòng nói cho bản tôn tâm quyết công pháp thiên ma cửu biến. Nếu Bắc Tổng Chủ có thành ý như vậy, tại hạ cũng sẽ nói thẳng. Tâm quyết của công pháp thiên ma cửu biến quý giá như thế, chắc hẳn Bắc Tổng Chủ biết rõ hơn ai khác. Nếu đưa giá thấp, chẳng phải xem nhẹ Bắc Tổng Chủ hay sao? Như vậy đi, đầu tiên đương nhiên phải bảo đảm cho ta và Đa Hoàng Các hạ cũng như mẹ con Nhược Thị an toàn rời khỏi núi Bắc Đẩu. Chuyện này thì đơn giản rồi. Bạc Trác sảng khoái nói, trên mặt lại xẹt qua một tia cổ quái. Nếu như mẹ con Nhược Thị đồng ý. Thứ hai, bằng hữu Đào Hoàng Các hạ của ta rất muốn đi thăm Bắc Đẩu giới. Về phần thất tinh giới mở ra, chúng ta sẽ tự chuẩn bị, cũng không làm phiền đến Bắc Tông Chủ. Sau mặt của Bạc Trác tỏ ra khó coi, hắn hiển nhiên đã sớm chuẩn bị tâm lý với yêu cầu này của Lý Giật. Chỉ hơi do dự rồi nói, chuyện này cũng không phải gì khó, ta đồng ý. Thứ ba, Lý Giật dừng lại một chút mới nói, yêu cầu thứ ba này, tại hạ ngược lại rất muốn Bắc Đẩu Tông tìm chỗ đặt bảo địa khác. Ao tù Thiên Phong Đế Quốc chúng ta không thể chứa rào lòng các vị. Chỉ có điều, tại hạ cũng hiểu rõ, điều kiện này đối với Bắc Tông Chủ mà nói là vô cùng miễn cưỡng. Căn cứ vào nguyên tắc hợp tác vui vẻ, tại hạ hiển nhiên cũng sẽ không đưa ra yêu cầu miễn cưỡng Bắc Tông Chủ. Cho nên chúng ta đều tốt lùi một bước, tìm cách điều hòa. Xin Bắc Tông Chủ giao những người được gọi là tinh anh của tứ đại gia tộc cho tại hạ xử trí. Ân oán của tại hạ và tứ đại gia tộc, Bắc Tông Chủ cũng đã biết, sớm đã kết cục, không có chết không có thôi. Một khi tinh anh của tứ đại gia tộc còn tồn tại hạ sẽ không có một ngày ngủ ngon giấc. Nếu chuyện này chỉ liên quan đến gần 100 tinh anh của tứ đại gia tộc, Bạc Trăng sẽ không nhíu mày mà đồng ý. Nhưng việc này có quan hệ đến danh dự của Bắc Đẩu Tông. Nếu thật sự làm theo lời Lý Giật, thử hỏi sau này còn có thế lực nào dám hợp tác với Bắc Đẩu Tông. Cho nên, vẻ mặt của Bắc Trác cực kỳ khó coi, sau một hồi lâu mới trả lời. Việc này cũng không phải không thể đáp ứng, chỉ có điều cần chút thời gian cho bản tôn lên kế hoạch. Lý Giật ngược lại cực kỳ thông cảm. Chuyện này ta cũng không thúc ép. Tóm lại, trước khi yêu cầu của ta không được thỏa mãn, Bạc Tổng Chủ tuyệt đối cũng không lấy được tâm quyết của công pháp thiền mà cầu biến. Bớt giảm ngôn đi, người chỉ có 3 điều kiện này thôi sao? Tạm thời cứ như vậy, trong lúc thời gian cấp bách, làm sao nghĩ ra nhiều được. Điều cuối cùng cứ để tại hạ, đợi đã, đợi ta nghĩ ra sẽ nói sau. Được, nếu đã như vậy, bản tôn sẽ kết thành giao dịch với ngươi. Lý Dật, ngươi không sợ sau khi ta lấy được thiên ma cửu biến, sẽ giết người diệt khẩu sao? Đã dám bảo hồ lột ra, thì đã đoán được thực lực của hồ. Bắt đầu tông chủ, muốn điều trị tình cảnh kinh mạch hỗn loạn, các loại đấu khí thuộc tính lộn xộn của ngươi, chỉ sợ không phải chuyện ngày một ngày hai. Đợi đến lúc đó, thực lực giữa chúng ta ai mạnh ai yếu, thật sự có mà nói trước. Hơn nữa, thực lực của bản thiếu gia mặc dù hơi có thấp, nhưng một đấu tôn cường giả cũng chưa đến mức hù dọa được ta. Thật là một tiểu tử cuồng ngạo. Tính cách này ngược lại có chút giống bản tôn lúc còn trẻ đấy. Người cũng không phải lão đầu khiêm tốn gì đâu. Miệng lưỡi của Lý Dần từ trước đến nay chưa từng chịu thua thiệt, không chút nghĩ ngợi trả lời ngay. Khi ta còn trẻ giống như ngươi, tuyệt đối sẽ không chỉ là một đấu tôn nhỏ bé. Những lời này thật sự khiến Bắc Trác khó mà mỉm cười, cũng không nói thêm gì nữa. Ngón tay gảy nhẹ, đấu khí phong ấn được giải trừ trong nháy mắt. Phía bên ngoài phong ấn, bản Lâm vẫn giữ vẻ mặt lạnh đạm, đứng ở chỗ cũ. Mẹ con Nhược Thị lại ngồi trên bàn nói chuyện. Nhìn tình huống cũng không biết Nhược Lâm đã chảy bao nhiêu nước mắt. Về phần vỏ cây già, muốn nhìn rõ biểu tình của nàng thật sự không phải chuyện dễ dàng gì. Đào Hoàng, Nhược Lâm, các người có thể đi. Tiểu Tuyết, nếu như nàng đồng ý, ta cũng sẽ không ngăn cản nàng. Nhìn thấy Lý Dần và Bắc Trác vô cùng hòa thuận bước ra từ trong phòng ấn, đám người Đào Hoàng thật sự cảm thấy khó hiểu. Giữa hai người chẳng những không hề có sát khí. Hơn nữa, thái độ của Bắc Trác đối với Lý Dần thậm chí còn cách khí hơn đối đãi với nhân vật như Bách Bái. Duyên cơ bên trong hình như có liên quan đến thiên ma đấu khí gì đó. Đào Hoàng cũng chỉ biết một chút về thiên ma đấu khí. Lúc này Đào Hoàng hạ quyết tâm phải bẩm báo chuyện này cho Bách Bái. Người để cho ta đi sao? Nghe thấy Bắc Trác nói thả mình đi, vỏ cây già bỗng nhiên lại kích động. Bạc lão quỷ, người hại ta thành bộ dạng này, đáp ứng chuyện ta vẫn chưa hoàn thành, đã muốn để ta đi sao? Mẫu thân, người đi cùng Lâm Nhi sẽ nghĩ cách khôi phục dung mạo cho người. Ta không đi. Vỏ cây già thật sự rất quật cường, Nhược Lâm này là đứa con có hiếu, lại há chịu nhìn thấy mẫu thân bị giam giữ trong thần núi, hàng ngày chịu đựng nỗi thống khổ, bị Bắc Trác hút máu, không quan tâm đến. Lý Dật thật sự không đành lòng xem tiếp màn kịch đau lòng này, vì vậy liền nói với ba Lâm. Đào Hoàng đại nhân, Bạc tổng chủ nhiệt tình hiếu khách, thịnh tình mời chúng ta đến Bắc Đầu Giới dạo chơi một phen. Không biết Đào Hoàng đại nhân có hứng thú hay không? Lục trưởng Bạch Bái phòng cho Lý Dật đảm nhiệm chức phó điện chủ đấu thần điện. Ba Lâm quả thực buồn bực mất vài ngày. Bản thân của hắn vì đấu thần điện đã buồn bã hơn phần nửa cuộc đời. Bỏ ra bao nhiêu mồ hôi nước mắt cũng không được phong đến chức phó điện chủ. Nhưng tại sao Lý Dật lại có thể? Bây giờ xem ra, Lý Dật này thật sự có chút tài năng. Ngay cả một đấu tôn cường giả cũng bị hắn nắm giữ trong tay. Bắt đầu giới sao? Đào Hoàng đại nhân đương nhiên rất có hứng thú. Vậy thì làm viên Bắc tổng chủ dẫn đường cho. Bà Lâm cũng giữ thái độ rất đúng mực. Bắc Trác hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ khinh thường, bộ dáng khách sáo này, sải bước đi ra ngoài. Bà Lâm theo sát phía sau. Nhược Tâm tỉ tỉ, người và mẫu thân bàn bạc xem, rút quần có ra ngoài hay không, đợi chúng ta quay lại sẽ đưa hai người đi đấy. Lý Dật nói với Nhược Lâm, nhìn hai mẹ con đáng thương, bật đặc dĩ lắc đầu, sau đó sải bước đuổi theo Bắc Trác và Bà Lâm. Lý Dật cũng rất có hứng thú với Bắc Đầu Giới thần bí mà chưa một lần được nhìn thấy. Hai người đi theo Bắc Trác rời khỏi gian phòng xa hoa quỷ dị kia, nên một thông đạo xung quanh đều là thạch bích. Cách mấy chục thước trên thông đạo đã có một cửa khẩu. Sau khi đi qua mấy cửa khẩu, lại thấy từng dãy thạch thất giam giữ những tù nhân của Bắc Đầu Tông. Xem ra, Bắc Tam Khôi thật sự không tính sai. Nơi này đúng là nơi giam giữ tù nhân. Chẳng qua hắn không ngờ rằng, ở trong này ngoại trừ tù nhân còn có một phòng giam cực kỳ xa xỉ. Đi chừng được canh giờ, ba người Lý Dật mới ra khỏi thân núi, đi ra ngoài. Bầu trời ở bên ngoài thân núi lúc này đã lấp lánh tinh quang. Từ nơi này có thể nhìn bao quát 6 ngọn núi khác. Trên 6 ngọn núi hiện tại đã rực rỡ những ánh đèn. Khởi động Bắc Đầu Giới, chẳng những cần thất tình giới chỉ, còn cần tông chủ và tứ đại trưởng lão nỗ lực cùng duy trì. Đêm khuya thành vắng, muốn triệu tập tứ đại trưởng lão cũng cần có thời gian. Đi vào trong đại điện, Bạc Trạc nói với Lý Dật và Bà Lâm. Đại điện nằm trên đỉnh núi Bắc Đầu, xung quanh là các kiến trúc bao quanh. Vừa nhìn đã biết là một vị trí bất phàm của núi Bắc Đầu. Thủ vệ trên đường đi cũng cực kỳ nghiêm mật. Nếu không có Bắc Trác dẫn đường, hai người Lý Dật Bà Lâm muốn bình yên tiến vào đại điện cũng không dễ. Bạc tổng chủ có thành ý như vậy, chúng ta có đợi thêm cũng không sao. Lý Dật tỏ ra không để ý, hắn định tìm một cái ghế, tùy tiện bày ra tư thái sống ở đâu theo phong tục ở đấy. Nhưng trong cung điện lớn như vậy lại không có lấy một cái ghế. Trong đại điện toàn là các lá phướn rủ xuống, bị bình phong là các cột gỗ tử đàn ngăn cách thành từng không gian riêng biệt, hoàn toàn không có phương tiện để người ta nghỉ ngơi. Bạc Trăng bây giờ cũng không nhiều lời, quay đầu đi ra ngoài. Đào Hoàng, quỷ khí trong gian phòng đại điện này nồng nặc như vậy, Bạc lão quỷ không phải muốn hại chúng ta đấy chứ? Từng trận gió lạnh thổi tung các lá phướn được trang trí những hình vẽ vô cùng thần bí, khiến người ta thật sự cảm giác gai cả người. Bạc Đầu Tông thích làm ra vẻ huyền bí, về phần Bắc lão quỷ có muốn hại chúng ta hay không, người phải biết rõ hơn ta chứ. Mặc dù có tâm quyết công pháp thiên ma cửu biến làm thẻ đánh bạc, cho rằng Bắc Trăng sẽ không hại tính mạng của hắn, nhưng nơi này dù sao cũng là vị trí trung tâm của Bắc Đầu Tông. Bắc Trác là một đấu tôn cường giả, hơn nữa còn là một đấu tôn cực kỳ thông minh. Nếu hắn chịu ngoan ngoãn thực hiện ước định, vậy thì thật đáng ngờ. Còn bản thân của bản đâm lại không biết rút cuộc Lý Dật đã dùng cái gì để mà khống chế Bắc Trác. Trong lòng hắn vốn đã không thích thú, cho nên ngữ khí cũng không có gì tốt đẹp. Không giới gạt Đào Hoàng các hạ, Bạc lão quỷ rốt cuộc có muốn chơi trò hay không, Lý Dật thật sự không biết được. Chỉ có điều thăm dò Bắc Đầu Giới của Bắc Đầu Tông, cho dù có gặp chút mạo hiểm cũng xứng đáng có phải không nào? Đào Hoàng các hạ, rốt cuộc Bắc Đầu Giới có cái gì đáng để Đấu Thần Điện quan tâm đây? Bà Lâm hư lạnh một tiếng rồi nói, ta phải nói cho ngươi biết sao? Thật sự là không biết lớn nhỏ. Theo chức vị của Đấu Thần Điện mà nói, Lý Dật còn cao hơn Bà Lâm một cấp. Hơn nữa bản thân mình không ngại học hỏi chuyện của Đấu Thần Điện lại bị kẻ dưới lạnh lùng. Phó điện chủ này muốn biết, ngươi phải nói cho ta biết. Nếu không cho chúng ta không đến chỗ Bách điện chủ tố cáo ngươi phạm thượng với cấp trên. Bạc tổng chủ có cho ngươi tiến vào Bắc Đầu Giới hay không còn là một vấn đề đấy. Ngươi dám uy hiếp ta sao? Bà Lâm vốn quen được người các tôn sùng, ngay cả bách bái khi nói chuyện với hắn cũng tôn kính mấy phần. Thái độ này của Lý Dật khiến Đào Hoàng đại nhân thật sự bị chấn động rất lớn. Ta có phải uy hiếp hay không, xem ngươi thế nào đã. Nếu ngươi đủ thông minh nên thành thật trả lời ta, xem như phó điện chủ này không ngại học hỏi kẻ dưới. Nếu như ngươi không biết thức thời, đi giải thành uy hiếp cũng không có gì sai. Lý Dật tỏ vẻ vô tội mỉm cười. Bộ dạng của Lý Dật xác thực rất vô sỉ, nhưng bà Lâm yên lặng suy nghĩ, xác thực cũng không phải ngữ điệu cuồng vọng không bị trói buộc. Nếu người đã là phó điện chủ Đấu Thần Điện, nói cho người biết cũng không có gì đáng ngại. Còn đang người cũng biết, Đấu Thần Điện chúng ta tôn kính chính là đấu thần cường giả, mà người có thể kết xuất ra Bắc Đầu Giới, chắc chắn chỉ có đấu thần cường giả. Phần điện Thiên Phong lâu nay vẫn hoài nghi, đấu thần cường giả kết xuất Bắc Đầu Giới có thể vẫn chưa chết. Ý thức của Đao Hoàng chính là nói trong Bắc Đầu Giới có đấu thần cường giả sao? Nếu trong Bắc Đầu Giới có đấu thần cường giả cũng không có gì kỳ lạ. Trong Bách Hoa Giới của Đấu Thần Điện đồng dạng cũng có đấu thần cường giả. Chỗ bất đồng chính là đấu thần cường giả của Bách Hoa Giới là người thủ hộ đấu thần của Thiên Phong Đế Quốc. Chỉ khi có nguy nan, kẻ địch bên ngoài xâm nhập vào Thiên Phong Đế Quốc với quy mô lớn mới hành xử chức trách của người thủ hộ của mình. Một Bắc Đầu Tông nhỏ bé chẳng lẽ cũng có người thủ hộ đấu thần? Nếu quả thật là như vậy, Lý Dật thật sự kinh hãi. Hai đấu tôn cộng thêm một đấu thần cường giả có thể xuất hiện khi tình thế nguy cấp. Liên minh của Hoàng Thất và Lý Minh hoàn toàn không có cơ hội đánh chiến thắng. Dựa theo hiệp định đấu thần xa xưa, đấu thần cường giả không thể tùy tiện can thiệp vào sự vụ thế tục. Nếu Bắc Đầu Tông thật sự có đấu thần cường giả tồn tại, như vậy đấu thần cường giả này rất có thể thuộc về Ma giáo đấu thần. Ma giáo đấu thần sao? Lý Dật chưa từng nghe nói đến danh từ này, vì vậy không khỏi cảm thấy thật hứng thú. Đúng, người thắng vì thần, kẻ bại vì ma. Sau đại chiến đấu thần viễn cổ, cũng có một bộ phận đấu thần cường giả không ủng hộ hiệp định các đấu thần định ra. Bọn họ tự lập ra một giới, thỉnh thoảng quấy nhiễu sự vụ thế tục. Mà mục đích tồn tại của đấu thần điện, ngoài trừ tôn kính đấu thần, thực hiện ý chí của đấu thần, còn có một mục đích trọng yếu, chính là phòng ngừa những ma giáo đấu thần này quấy nhiễu sự vụ của thế tục đấy. Bà Lâm không nhắc tới, nhưng Lý Dật cũng đoán được, nếu phần điện Thiên Phong có thể tìm thấy sự tồn tại của ma giáo đấu thần bên trong Bắc Đầu Giới, như vậy Đấu Thần Điện sẽ có đầy đủ lý do mời cường giả đấu thần tổng điện đến tiêu diệt Bắc Đầu Tông. Khó trách Bạch Bái và Ba Lâm lại nóng lòng đi tìm hiểu bí mật của Bắc Đầu Giới như vậy. Ta ngược lại cảm thấy khả năng Bắc Đầu Giới có đấu thần tồn tại không lớn. Nếu quả thần có đấu thần cường giả tồn tại, Bắc Đạo Quỷ sẽ không dễ dàng đáp ứng yêu cầu của chúng ta. Lý Dận trầm tư mà phỏng toán. Có tồn tại hay không, phải đi xem mới biết được. Giữa lúc hai người đang bàn luận, Bắc Trác đã quay lại. Đi phía sau hắn là một trưởng lão. Lý Dận ngược lại rất quen thuộc với người này. Đây chính là tứ trưởng lão của Bắc Đầu Tông, người chủ trì kiêm trọng tài của giải thi đấu tuyển chọn phò mã ngày trước. Ba vị trưởng lão khác hiện không có trên ngọn núi chính. Bản tôn đã sai người đi mời. Đoán chừng lúc này đang trên đường đến đây rồi. Bắc Trác bình thản nói, sau đó vung tay lên. Một đạo đấu khí ngũ sắc như dù lòng bay vút một vòng. Những tấm màn trong điện lập tức nát bấy hơn phần nửa, hóa thành vô số mảnh vải chập chờn bay theo gió. Bình phong bây giờ chợt thối đuôi, nằm ụ đá ngọc thạch xuất hiện ở bốn phía đại điện. Trên ụ đá hiện ra ánh sáng âm u khác biệt, làm nổi bật những hình vẽ đồ phù kỳ dị ở phía trên. Bắc Trang và tứ trưởng lão mỗi người khoanh chân ngồi trên một ụ đá ngọc thạch, giống như nhận được cảm ứng nào đó. Bên trên ụ đá ngọc thạch phát ra hào quang, nhanh chóng bao trùm lên hai người, càng ngày càng rực rỡ hơn. Không bao lâu sau, ba trưởng lão khác của Bắc Đầu cũng là trước sau tiến vào. Ngồi trên từng ụ đá ngọc thạch, năm người nhập định. Trong đại điện ngũ sắc sáng rọi như hào quang, chiếu sáng đại điện như ban ngày. Đi dần lấy thất tình giới ra, còn chưa kịp có động tác gì, thất tình giới chỉ đã ngầm lên một tiếng. Thất tình giới chỉ đang ở hình dáng bình thường giống như lột xác, mạnh mẽ xoay tròn, hình dạng cũng theo đó biến hóa theo. Ngành đón đồ phù trên đỉnh đầu. Thất tình giới chỉ biến hình và đồ phù giống hệt như là một chiếc khóa và chìa khóa. Chỗ hòa văn lồi lõm cực kỳ kết hợp. Khi thất tình giới chỉ huyễn hình và đồ phù giao hợp lại với nhau, ngoài điện đột nhiên truyền tới một âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng. Lý Dật, cuối cùng ta đã tìm được ngươi. Thanh âm hiển nhiên xuất phát từ một nữ nhân, giọng nói trong trẻo nhưng tràn đầy sát ý vô hạn. Sau đó, một sinh vật quỷ dị trực tiếp đánh vỡ cửa lớn của cung điện, xâm nhập vào trong cung điện. Một bộ hộ giáp lân phiến bao phủ trên một bộ ngực cao vút. Những bộ phận khác của cơ thể tuyệt mỹ đến mức khiến nam nhân phun huyết. Quỷ dị là nửa người phía trên của mỹ nữ xinh đẹp đến cực điểm, nửa người phía dưới không ngờ là một cái đuôi rắn màu bạc dài và nhỏ. Liệt diễm lòng mãng tuyết lân. Khi tiếng thét kinh hãi của Lý Dật còn chưa hoàn toàn tiêu tán, huyễn ảnh thất tình giới và đồ phù ngũ sắc trên đỉnh điện đã lặng yên dùng hợp lại một chỗ. Một mảnh cường quang hoa mắt khiến tất cả mọi người trong điện, kể cả ma thú đều vô thức nhắm mắt lại. Sau khi mở mắt ra, toàn bộ đại điện đã không tồn tại nữa. Đây chính là Bắc Đầu Giới sao? Một mảnh xương trắng hơi mỏng bao phủ xung quanh. Tầm nhìn chỉ có chừng 100 mét. Nhưng trong phạm vi tầm nhìn là một mảnh nham thạch màu nâu lởm chởm, cách biệt một trời một vực với khung cảnh muôn hoa khắp nơi của Bạch Hòa Giới. Chỉ có điều hiện tại, Lý Dận hoàn toàn không có tâm tư dò xét Bắc Đầu Giới. Tên xà hoàng khốn kiếp kia trong chớp mắt cuối cùng đã theo mọi người tiến nhập Bắc Đầu Giới. Lúc này chỉ cách Lý Dật mấy mét, Bắc Trang và tứ đại trưởng lão Bắc Đầu Tông vẫn đang ngồi trên ụ đá ngọc thạch, nhưng ngũ sắc sáng rọi ở bên trên ụ đá đang chậm rãi co lại. Tuyết Lân cũng thật không ngờ rằng trong nháy mắt nhảy vào đại điện, chỉ thấy bạch quang lóe lên, toàn bộ đại điện liền biến mất, sau đó biến thành một nơi chứa đầy nham thạch. Mặc dù xà hoàng có thực lực cường hãn, nhưng dù sao tu luyện lại ở nơi thâm sơn cùng cốc, biết rất ít chuyện của thế giới loài người. Biến cố bất ngờ, khiến nàng cũng lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Nơi này chính là Bắc Đầu Giới của Bắc Đầu Tông chúng ta. Lý Dật, Đào Hoàng, xin cứ tự nhiên thảm thú. Hào quang bên trên ụ đá ngọc thạch hoàn toàn biến mất. Lúc này Bắc Trác mới đứng dậy, lại nhìn Tuyết Lân mà nói. Vị này không có ân oán với Bắc Đầu Tông chúng ta, xin chờ trong một lát. Đợi khi Bắc Đầu Giới mở ra, xin cùng ra ngoài. Bắc Trác hiển nhiên cũng nhìn ra, mà thú cấp cao này có thực lực khiến người ta kinh hãi. Bắc Đầu Tông hiện tại đang trong thời khắc nguy nan. Nếu có thể không đắc tội, tại sao phải đắc tội chứ? Bản tôn không quan tâm đến Bắc Đầu Tông các ngươi, ta chỉ muốn lấy mạng của tên này. Tuyết Lân từ trạng thái sợ hãi ban đầu dần dần tỉnh táo lại. Thanh âm trong trẻo nhưng ẩn chứa sát ý vô hạn lại một lần nữa vang lên. Chỉ có điều trong thanh âm lạnh lùng này lại có một cảm giác huyễn hoặc khiến người khác mê đắm. Bác tổng chủ, có nghe thấy không? Nàng muốn giết ta đấy. Lý Giật tỏ vẻ vô tội nhún nhún vai, ngược lại không có bao nhiêu vẻ sợ hãi. Hiển nhiên, hắn không muốn chết, chỉ sợ bác lão quỷ còn không muốn Lý Giật chết hơn cả bản thân hắn. Một đấu tôn, hai đấu hoàng, cộng thêm bốn trưởng lão có thực lực không quá yếu. Đối phó với một ma thú lục dài cấp bậc đấu tôn, ít nhất cũng có 7-8 phần nắm chắc. Huống chi, bọn họ lại được tác chiến trên sân nhà bắt đầu giới. Vị nữ sĩ này, người và Lý Giật có ân oán gì? Bắc Đầu Tông không có hứng thú can thiệp, chỉ có điều nơi này là thánh địa của Bắc Đầu Tông ta. Mong rằng nờ người để mặt Bắc Đầu Tông ta. Sau khi ra khỏi Bắc Đầu giới của núi Bắc Đầu, người muốn đối phó với Lý Giật thế nào cũng không liên quan đến Bắc Đầu Tông. Bắc Trăng coi như đã biểu hiện đầy đủ thành ý, nhưng Xà Hoàng Tuyết Lân căn bản không để ý đến. Nàng ta chỉ hừ lạnh một tiếng, một đạo đấu khí lập tức bay về phía của Lý Giật. Tấm lụa đấu khí thoạt nhìn thì bình thường, nhưng lại ẩn chứa năng lượng kinh người, khiến sắc mặt của Lý Giật đại biến, vừa nhanh chóng thối lui, vừa không ngừng kết xuất một tầng đấu khí phòng ngự. Bạc Trăng cũng không ngờ Xà Hoàng lại bất ngờ ra tay như vậy. Lý Giật còn thiếu nợ hắn một bộ Tâm Quyết công pháp, lúc này cũng không thể để hắn chết được. Vì vậy Bạc Trăng vội vàng thúc giục đấu khí, một đạo đấu khí ngũ sắc lao tới. Lý Giật, thân tình giới chỉ trở về vị trí cũ. Bạc Trăng thét lớn một tiếng, năm người đồng thời đánh trong một đạo hào quang, kết rào thành một đồ phù ở phía trên trung tâm đại điện nơi Lý Giật đang đứng. Bản thân của họ hành động vô cùng nhanh chóng. Hai luồng đấu khí của cấp bậc đấu tôn cường giả cộng thêm đấu khí phòng ngự của Lý Giật, ba luồng năng lượng hầu như bạo phát cùng một lúc. Nham thạch bên trong phạm vi 100 mét giống như sóng nước bỗng nhiên nhúc nhích, sau đó nhanh chóng hóa thành từng đám bột mịn bay lên bầu trời. Cho dù bị Bắc Trác hóa đi nửa số lực lượng, đòn tấn công của Xà Hoàng Tuyết Lân vẫn là khiến đạo đạo đấu khí phòng ngự của Lý Giật kết xuất ra, tàn rã trong nháy mắt. Dưới sự trùng kích của sức mạnh vô cùng, Lý Giật bị bắn đi mấy chục thước, khóe miệng mơ hồ hiện ra vệt máu tươi. Tại hạ là tông chủ Bắc Trác của Bắc Đầu Tông, khẩn cầu Xà Hoàng phu nhân cho Bắc Đầu Tông ta một chút tình mọn. Lúc này đây, bên trong ngữ khí khách khí của Bắc Trác lại mang theo một luồng sát ý lạnh lùng. Trước khi chưa có được Tâm Quyết công pháp của Thiên Ma Cửu Biến, cái mạng của Lý Giật vẫn còn rất quý giá. Lúc này, lục giai ma thú này mặc dù thực lực khủng bố, nhưng đối phương có 7 người, vì vậy phần thắng cũng không có nhỏ. Tuyên Lân lại cười lạnh. Bắc Đầu Tông rất có thể diện sao? Hôm nay ai muốn ngăn cản ta giết hắn, người đó là kẻ địch của bản tôn. Bắc Tông chủ, xà mi nữ này giao cho các ngươi, ta và Đao Hoàng các hạ đi thăm Bắc Đầu giới đã. Lục giai ma thú, nếu có thể không trêu chọc thì tốt nhất không trêu chọc vào. Đương nhiên, nếu Xà Hoàng Tuyết Lân và Bắc Trắc đánh thành cục diện lưỡng bại cầu thường thì không còn gì tốt hơn. Lý Giật hồ một tiếng, đầu khi hóa cánh, thân hình cấp tốc di chuyển, bỏ chạy vào đám sương mù. Bà Lâm đương nhiên cũng không cố ngốc, nhanh chóng tàng hình đi theo phương hướng của Lý Giật. Xà Hoàng Tuyết Lân há chịu buông tay, mới vừa hành động, một luồng đấu khí ngũ sắc trong lòng bàn tay Bắc Trắc đã nện tới. Lần này Bắc Trác phải dây dưa, mặc dù không thể để Xà Hoàng giết Lý Giật, nhưng lại không muốn vì đối phó với Xà Hoàng mà tiêu hao quá lớn. Hắn lập tức hạ quyết tâm, chỉ cần kéo dài một lát để Lý Giật đi xa thì sẽ không dây dưa với Xà Hoàng nữa. Tiếng đấu khí đối chọi sau lưng chuyển đến tai của Lý Giật lại êm ái giống như âm nhạc. Thân thể lơ lửng giữa không trung, Lý Giật và Ba Lâm càng bay càng cao, chỉ muốn thoát khỏi đám sương mù dây dưa kia. Nhưng bất luận hai người bay cao thế nào, đám sương mù vẫn bao phủ bốn phía xung quanh, khiến người ta không khỏi khó chịu. Lý Giật mới cất tiếng hỏi, Đào Hoàng, làm thế nào mới có thể chứng minh trong giới này có tồn tại đấu thần cường giả đây? Bà Lâm trầm tư nói, loại giới này có thể nói huyền diệu vô cùng. Nếu nhìn từ bên ngoài, toàn bộ giới có lẽ chỉ lớn bằng một hạt cát, một lá cây, nhưng bên trong giới lại rộng lớn khôn cùng. Muốn tìm kiếm khắp Bắc Đầu giới, chỉ sợ không phải là chuyện dễ dàng. Cho nên trừ phi tìm được giới tâm, công kích giới linh mới có thể bước ra đấu thần. Xem ra Đào Hoàng cũng hiểu biết về giới này không ít. Nếu không phải tào ngộ trong bách hoa giới, Lý Giật có thể nói vẫn hoàn toàn không biết gì về những thứ như giới tâm, giới linh. Ý tứ của Đào Hoàng là nói nếu không công kích giới linh, không thấy đấu thần điện hiện ra thì chứng minh bên trong Bắc Đầu giới không có đấu thần tồn tại đúng không? Đúng, ta hy vọng Bắc Đầu giới chẳng qua là đấu thần gì giới, không cần có đấu thần cường giả tồn tại mới tốt. Vấn đề là, giới đình là tồn tại của cấp bậc đấu thánh.

Lý Dật cũng không xa lạ gì với ngọc phù này. Ngày đó Phong Hoàng Hải Kim dựa vào đấu tôn ngọc phù này, thiếu chút nữa làm cho mình bị tổn thất nặng nề. Đấu tôn ngọc phù hóa thành một đạo kim quang, năng lượng nồng đậm đến mức tận cùng đánh lên nham thạch ở chính giữa giới tâm, khiến cho toàn bộ giới tâm đều bị chấn động. Chẳng qua chỉ là chấn động mà thôi, sau đó liền khôi phục trạng thái bình thường. Đối với giới tâm bắt đầu mà nói, sức mạnh của đấu tôn ngọc phù này tự hồ còn chưa đủ hù dọa giới linh. Bà Lâm nhíu mày, nhìn thoáng qua giới tâm, lại lấy ra một miếng đấu tôn ngọc phù. Đi dần cũng không ngăn cản hắn, dụng công vô ích. Nhớ lại ngày đó, mình và Hồng Thiên Thánh Giả liên thủ mới đã xuất được giới linh. Bà Lâm chỉ dựa vào mấy miếng đấu tôn ngọc phù, tự hồ cũng có chút không biết lượng sức mình. Như vậy, Đi dần ngược lại yên tâm hơn. Nếu thật sự là đã xuất được giới linh, đừng nói có đấu thần gia lâm hay không, chỉ riêng giới linh bên trong cũng đã vượt xa khả năng đối phó của bà Lâm rồi. Ngay lúc bà Lâm đang chuẩn bị đánh ra tấm đấu tôn ngọc phủ thứ hai, chỉ nghe sau lưng âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị của Bắc Trác vang lên. Đào Hoàng, ngươi muốn làm gì? Sương mù dày đặc một hồi dao động, mấy bóng người lần lượt hiện thân. Bắc Trác, Tư Đại Trưởng Lão, Bắc Đầu Tông, còn có Xà Hoàng Tuyết Lân. Mẹ kiếp, Xà Hoàng tự hồ đã đạt được hiệp nghị gì đó với đám người Bắc Trác, lúc này đang ở trạng thái vô cùng hòa thuận. Đào Hoàng Ba Lâm nghe thấy tiếng quát, chỉ thản nhiên nói, không có gì, chỉ là muốn gặp đấu thần của Bắc Đầu Giới mà thôi. Bắc Đầu Tông đã từng nói với đấu thần điện, bên trong Bắc Đầu Giới không có đấu thần tồn tại, chẳng qua là một đấu thần dị giới, cung cấp nơi tu luyện cho những tuấn tài trẻ tuổi, có thiên phú trong tộc ta tu luyện mà thôi. Thế nào, Bạch Điện Chủ vẫn không tin sao? Ba Lâm trả lời cũng rất lưu manh, có tin hay không cũng phải tận mắt nhìn qua mới biết được. Vậy thì Đao Hoàng các hạ, hiện tại người cũng tới rồi, nhìn thì cũng nhìn rồi, có phải nên tin rồi hay không? Bổn Hoàng sẽ bẩm báo chi tiết chuyện này với Bách Điện Chủ. Đáng tiếc, Đao Hoàng các hạ chỉ sợ không có cơ hội đó thôi. Ngữ khí của Bắc Trác biến đổi, một luồng sát ý tràn ngập không gian. Lão quỷ này làm cho ngốc gì vậy? Chẳng lẽ hắn muốn phá vỡ giao hẹn sao? Đi giật âm thầm cả kinh, lại bình tĩnh nói. Bắc Tổng Chủ, lời này của người có ý gì đây? Ý của ta là, Đào Hoàng phải bỏ mạng trong Bắc Đầu Giới này, còn người nữa, Lý Dật. Lý Dật đang kinh hãi, tại sao thái độ của Bắc Trác lại thay đổi 180 độ như vậy? Bỗng nhiên chỉ cảm thấy trong lòng chấn động, ánh mắt bất giác nhìn về phía Tuyết Lân. Chỉ thấy Xà Hoàng Tuyết Lân đang thản nhiên nhìn Lý Dật, sóng mắt như nước từ trong sâu thẳm đôi mắt nàng chậm rãi lay động. Dưới sóng mắt này, Lý Dật chỉ cảm thấy Tuyết Lân trước mắt là nữ nhân xinh đẹp, gợi cảm nhất thế gian. Một nữ nhân như vậy cần phải được yêu thương che chở mới đúng. Bản thân của mình nên đi chấp hành tất cả ý chí của nàng mới đúng. Mặc dù cảm giác có chút không thích hợp, nhưng bước chân của Lý Dật đã không tự chủ đi về phía Tuyết Lân. Trước mặt lực mê hoặc của Xà Hoàng, Lý Dật hoàn toàn không chịu nổi một kích. Lý Dật, tới đây, tới bên ta nào. Bên tai của hắn chỉ có thanh âm êm ái của Tuyết Lân. Lý Dật nhanh nhắm mắt lại. Bà Lâm cũng nhìn ra chỗ kỳ quặc. Mặc dù mục tiêu đả kích của Xà Hoàng là Lý Dật, nhưng bà Lâm đứng bên cạnh Lý Dật cũng cảm thấy được luồng xúc động, tựa hồ không cách nào khắc chế. Lý Dật hoàn toàn không có phản ứng nào nhắc nhở với bà Lâm, vẫn từng bước tiến về hướng Tuyết Lân. Ngay cả âm thanh cực kỳ đắc ý của Bắc Trác cũng không lọt vào tai của hắn. Lý Dật, không nghĩ tới đúng lúc không? Bản tôn và Xà Hoàng đã đạt thắng ước định. Nàng phụ trách đem tâm quyết công pháp của người nói ra. Sau đó cái mạng nhỏ của ngươi sẽ thuộc về Xà Hoàng phu nhân. Không ngờ tới, trời cũng có thể giúp ta rồi. Lý Dật xác thực cũng không nghĩ tới Tuyết Lân và Bắc Trác có thể thỏa hiệp tiến tới điên thủ đối phó với chính mình. Trên thực tế, giờ phút này Lý Dật đã hoàn toàn mất đi khống chế đối với thế giới tinh thần của mình. Đừng nói Tuyết Lân có thể khiến cho hắn nói ra toàn bộ tâm quyết công pháp, mà ngay cả Tuyết Lân kêu hắn bạo thể bỏ mình, Lý Dật cũng sẽ không chút do dự mà làm ngay. Lý Dật quay lại. Đào Hoàng hoảng sợ, thân hình khẽ động, đánh ra một đạo đấu khí nhu hòa nhằm đánh thức Lý Dật. Chỉ có điều Đào Hoàng vừa động, Tư Đại Trưởng Lão Bắc Đầu Tông cũng đồng thời xuất thủ. Tư Đại Trưởng Lão có hai đấu hoàng cường giả, hai đấu vương cường giả. Mặc dù số tinh của hai đấu hoàng cường giả cộng lại cũng không bằng Đào Hoàng, nhưng thực lực của đấu hoàng cường giả cũng không phải là bày ra cho đẹp mắt. Gần như ngay lập tức, Đao Hoàng bị bốn vị trưởng lão vây quanh. Mặc dù không lộ ra hiện tượng thất bại,

Bác Trác, người muốn bản tôn động thủ hay là định tự sát đây? Tiểu Tuyết vui vẻ tiếp lời của Lý Giật, ánh mắt nhìn Lý Giật đầy lấp lánh. Con dầm xà này chỉ sợ muốn giết ngay Bác Trác, lập tức cùng Lý Giật tìm một chỗ khởi công làm việc. Bên phía Đào Hoàng và Tứ Đại Trưởng Lão hiển nhiên cũng không bỏ qua biến cố ở đây. Biến cố mang tính chất hí kịch này khiến sĩ khí của Tứ Đại Trưởng Lão bị áp chế. Lập tức có một Đấu Vương Trưởng Lão bị đánh ra xa mấy chục thước, hầu như rơi vào trong giới tâm. Tiểu Tuyết, giết hắn đi. Lý Giật nhẹ giọng mà sát ý dày đặc. Một đạo hỏa diễm rực rỡ, hòa mắt, lập tức xuất hiện giữa ngón tay của Tiểu Tuyết. Trong hỏa diễm nhảy múa, có một luồng sức mạnh cực đại, dùng tốc độ kinh người xông đến. Khoan đã, Bắc Trác vội vàng kêu lên. Lý Giật, giết chết ta, các người vĩnh viễn cũng không ra khỏi Bắc Đầu Giới này được. Lý Giật ngây cả người, lập tức nhớ ra, cánh cửa rời khỏi Bắc Đầu Giới vẫn nằm trong tay Bắc Trác. Lúc này tình hình lập tức trở nên tế nhị. Một bên có Lục Giai Ma Thú, hai Đấu Hoàng. Nói thế nào cũng đã áp đảo đối phương. Chẳng qua trong tay đối phương lại nắm giữ một mấu chốt quan trọng. Bắc Trác nói không sai, giết bọn chúng không khó. Nhưng giết bọn chúng xong có thể bình yên rời khỏi Bắc Đầu Giới. Vậy thì khó càng thêm khó. Đấu thần di giới này vì thiếu đấu thần cường giả duy trì. Mặc dù dựa vào năng lượng còn sót lại của đấu thần và hấp thu thiên địa linh khí có thể kéo dài mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm. Nhưng loại giới này nhất định sẽ sụp đổ, ở lại bên trong chẳng khác nào bị chôn sống. Bạc Tổng Chủ, chúng ta có thể không giết ngươi, ngươi mở ra cửa ra vào của Bắc Đầu Giới, tất cả ân oán đợi chúng ta ra ngoài rồi giải quyết, thế nào hả? Bạc Trác lại cười lớn một hồi, làm như nghe được một chuyện buồn cười nhất thiên hạ. Thả các ngươi ra ngoài, chỉ cần vừa ra khỏi Bắc Đầu Giới, Lục Giai Ma Thú này còn không có quấy phá núi Bắc Đầu lòng trời lở đất. Lý Giật, ngươi cho rằng ta ngu xuẩn giống như ngươi sao? Nếu như vậy, Bạc Tổng Chủ có đề nghị gì sao? Sắc mặt của Bắc Trác cũng trở nên cổ quái. Cục diện bế tắc này thật khiến cho người ta phát điên. Mặc dù lúc này bọn người Lý Giật không dám giết hắn, nhưng hắn cũng tuyệt đối không muốn mở lối ra. Nếu cứ tiếp tục giằng co như vậy, chỉ sợ mọi người ở đây đều sẽ mệt chết trong Bắc Đầu Giới. Lý Giật ca ca, nếu như không đánh nhau, chúng ta tìm một chỗ tâm sự đi. Cái con dầm xà này khó khăn lắm mới chiếm được thân thể Tuyết Lân, lại gặp được nam nhân lần đầu tiên ân ái. Sau khi có được linh hồn, lúc này đã dục hỏa khó nhịn. Bất kể trước mắt là cục diện bế tắc, liền ám chỉ Lý Giật khởi công làm việc. Tiểu Tuyết, không được. Chúng ta vừa đi thì mấy lão quỷ này khẳng định sẽ vụng trộm mở lối ra vào Bắc Đầu Tông mà đào tẩu ngay. Nhốt chúng ta ở bên trong Bắc Đầu Giới đấy. Nơi này cũng không có gì không tốt. Tiểu Tuyết cũng ngạo thiên. Chỉ cần có người nam nhân Lý Giật này bên cạnh, ở trong hay ở ngoài, đối với nàng cũng không có gì khác biệt. Tiểu Tuyết phải nghe lời, đợi sau khi chuyện này kết thúc, Lý Giật ca ca nhất định sẽ thưởng công lao cho nàng. Sau khi ổn định Tiểu Tuyết, Lý Giật chuyển hướng sang Bắc Trác, âm lãnh nói, người thật sự không muốn mở lối ra sao? Trừ phi người đưa ra một đề nghị có thể làm bản tôn tiếp nhận được. Bản thiếu gia sẽ làm ngươi ngoan ngoãn mở ra cửa vào Bắc Đầu Giới. Lý Giật trừng mắt nhìn Bắc Trác, dặn dò Tiểu Tuyết và Ba Lâm canh chừng năm người kia, đừng để bọn hắn vụng trộm mở lối ra chạy trốn. Sau đó, đầu cánh giang rộng rơi xuống chỗ dưới tâm. Lý Giật muốn đánh cuộc một lần. Nghiêm túc quan sát tình thế, Lý Giật không ngừng du động trên không gian dưới tâm. Trên tay vẽ ra từng đạo đồ phù quỷ dị. Mỗi khi đồ phù chớp động một lần, thiên địa linh khí xung quanh lại chấn động kịch liệt. Cứ như vậy kéo dài hơn nửa giờ, Lý Giật lúc này mới phi thẳng lên, tâm niệm vừa động. Kim ống đổ lòng trận, thình linh được khởi động. Trong trận pháp, theo điều khiển tâm niệm và thủ quyết của Lý Giật, từng đạo lưỡi dao gió ẩn chứa sức mạnh khổng lồ đánh tới dùng nhàm ở chính giữa giới tâm. Chỉ có điều mặc dù thiên địa linh khí bên trong Bắc Đầu Giới cực kỳ nồng đậm, lực công kích của trận pháp lại không có được lực phản chấn của giới tâm. Không có người công kích cung cấp năng lượng, uy lực của trận pháp này không cách nào đạt được tăng trưởng. Nhìn thấy một màn này, Bạc Trăng không khỏi cười nói, tiểu tử, dựa vào một phá trận pháp như vậy, người muốn làm gì đây? Lý Giật vẫn bình thản lạnh lùng nói, đã xuất giới linh, giết chết nó, sau đó sẽ phát sinh cái gì? Bắc Tổng Chủ người có lẽ cũng biết rõ. Bản thiếu gia cũng không tin, khi Bắc Đầu Giới sụp xuống, Bắc Tổng Chủ còn có thể khôn ngoan mà không ngoan ngoãn mở ra lối ra. Bắc Trác để cười điên cuồng một hồi, khinh thường nói, khẩu khí thật là lớn, đã xuất giới linh, còn muốn giết chết giới linh sao? Người dựa vào cái gì? Chỉ dựa vào một lục giai ma thú và hai đấu hoàng, còn có một trận pháp phế vật. Thật là nói chuyện hoang đường, viển vông. Nếu biết có giới đình tồn tại, chẳng lẽ các người không biết giới đình là tồn tại của cấp bậc đấu thánh hay sao? Nếu không có đào hoàng bà lầm ở đây, Lý Giật thật sự rất muốn nói cho hắn biết bản thân hắn cũng không phải chưa từng giết qua giới linh. Bạc tổng chủ cứ im lặng mà xem kịch vui. Tiểu tuyết bà đầm xem chừng bọn chúng. Nếu có kẻ nào muốn rời khỏi đây, lập tức giết chết cho ta. Nếu bác Trác muốn rời đi, đương nhiên không có ai ngăn được. Nhưng hiển nhiên dựa vào lực lượng của một mình bác Trác, hắn căn bản không cách nào mở lối ra. Cho nên chỉ cần có một trưởng lão không chạy thoát, sẽ không sợ năm lão quỷ này vụng trộm chạy trốn mất. Mặc dù Ba Lâm có chút bất mãn với khẩu khí giống như mệnh lệnh của Lý Giật, nhưng không biết tại sao, vị thiếu niên khiến người ta khó hiểu này, lúc này lại có một loại khí tràng thủ lĩnh tự nhiên. Loại khí tràng này áp chế bất mãn của Ba Lâm, khiến cho hắn không tự chủ làm theo lời của Lý Giật nói. Làm xong tất cả mọi chuyện, Lý Giật mây lờ lửng trên không trung của trận pháp, từng đạo đấu khí hùng hậu đập lên trên trận pháp. Chỗ quỷ dị của Kim Ống Đồ Lăng trận cũng là chỗ đặc thù lớn nhất của nó. Đó là có thể hấp thu năng lượng của người công kích hóa thành một bộ phận công kích của mình. Lý Giật đúng là có ý định lợi dụng đặc tính này, không ngừng tăng cường lực công kích của trận pháp, cuối cùng đạt tới uy lực có thể đả xuất giới linh. Đương nhiên, nếu Tiểu Tuyết và Đào Hoàng có thể xuất thủ, quá trình này nhất định sẽ nhanh hơn rất nhiều. Sẽ thấy tồn tại của năm người bắt đầu tông, Lý Giật cảm thấy cứ để mình từ từ làm thì thích hợp hơn. Lý Giật dốc hết toàn bộ đấu khí đánh lên trận pháp. Hắn quay lại bên cạnh giới tâm, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục đấu khí của chính mình. Thiên địa linh khí trong bắt đầu giới vốn nồng đậm vô cùng, cộng thêm cường hóa của thiên khôn địa Càn Châu. Tốc độ khôi phục của đấu khí của Lý Giật cực kỳ nhanh, cho dù là nhân vật như Bác Trác, trong nội tâm cũng âm thầm kinh ngạc không thôi. Khi khôi phục đấu khí lại trạng thái đỉnh phong, Lý Giật lại đem toàn bộ đấu khí nện lên trên trận pháp. Sau nhiều lần như vậy, sắc mặt của Bác Trác bắt đầu trở nên khó coi. Trong trận pháp, uy lực của lưỡi đào gió sắc bén mãnh liệt gấp mấy lần, điên cuồng đánh lên giới tâm, khiến dùng nhằm bắt đầu sôi trào. Năng lượng cuồng bạo cho dù ngoài trận pháp cũng có thể cảm nhận được vô cùng rõ, khiến cho đấu tôn cường giả như Bác Trác cũng phải sợ hãi, không khỏi âm thầm suy nghĩ. Nếu ở trong trận pháp, bản thân hắn có thể đủ kiên trì bao lâu để không bị lưỡi đào gió xé rách. Lý Giật, rốt cuộc người muốn như thế nào? Bác Trác trầm giọng quát. Lý Giật trả lời cũng ngắn gọn, đã xuất giới đình. Giết chết nó. Ta có thể mở đối ra cho người và Đào Hoàng ra ngoài. Nhưng lục giai ma thú này thì phải ở lại đây. Thế nào hả? Bạc Trăng cũng bất đắc dĩ đưa ra thỏa hiệp như vậy. Nếu giới linh thật sự bị tàn sát, bắt đầu giới bị hủy đi, tổng nhân của Bắc Thị sẽ mất đi một nơi tu luyện cực kỳ tốt. Chỉ cần Sa Hoàng ở lại bên trong, Lý Giật và Đào Hoàng ở bên ngoài cũng sẽ không tạo thành uy hiếp gì quá lớn. Bây giờ mới nói điều kiện thì đã quá muộn rồi. Lý Giật lại một lần nữa chấm dứt hồi phục đấu khí, triển khai đấu cánh oanh kích trận pháp. Từ khi tao ngộ Bác Trác ở mật thất Bắc Đấu, Lý Giật đã ôm một bụng tức tối. Lý Tiêu Chủ chưa từng nín nhịn như vậy bao giờ. Lúc này, Lý Giật đã hạ quyết tâm muốn hủy Bắc Đầu giới thì không còn thỏa hiệp gì nữa. Hơn nữa, giới linh Bắc Đầu còn có thể tuôn ra mà hạch gì cũng rất đáng chờ mong. Mới nện cho hai đạo đấu khí ra ngoài, trong trận pháp bỗng nhiên dị động một hồi. Dị động này khiến cho toàn bộ trận pháp dao động như sóng nước. Sau đó dùng nham đỏ thẫm đột nhiên phun trào. Giữa không trung không ngừng biến ảo, biến hình. Cuối cùng hình thành một ma thú dài hơn 4 mét, cao hơn 2 mét. Toàn thân không ngừng toát ra hỏa diễm. Hỏa giới linh của Bắc Đầu giới, thân hình không phải là ác mãnh bình thường. Xoẹt một tiếng vang nhỏ, một luồng đấu khí ngũ sắc lặng yên bắn về hướng Lý Giật. Bạc Trang xuất thủ. Bạc Trang không thể nhịn được nữa, cuối cùng đã xuất thủ. Một đấu tôn đánh lén một đấu hoàng, Bạc Trác đã hoàn toàn không để ý đến thể diện và thân phận cường giả của mình. Đường đấu khí này mặc dù thoạt nhìn thanh thế thì bình thường, nhưng lại ẩn chứa năng lượng cực hạn của một đấu tôn cường giả. Ngay cả Lý Giật cũng không ngờ rằng Bạc Trác lại đột nhiên ra tay. Đấu khí tập kích dĩ nhiên muốn tránh cũng không thể tránh. May mà vừa rồi đang tụ lực oanh kích trận pháp. Lúc này cũng không suy nghĩ nhiều, bàn tay tung ra đấu khí cực hạn. Ngành đón đấu khí ngũ sắc đang đánh đánh của Bác Trác. Một tiếng ầm ầm vang lên, sau đó là một chuỗi thanh âm bạo phá. Lý Giật liền phun ra mấy ngụm máu tươi, thân thể bay ngược về sau mấy trăm mét, rơi xuống đối diện miệng núi lửa. Bác Trác ngang nhiên ra tay, Tiểu Tuyết không giận, ngược lại còn mỉm cười. Một nụ cười yêu mị đến tận cùng khẽ xuất hiện trên mặt. Tuyệt đần ban đầu vì bản tính tương đối chính phái, nếu không vì tâm quyết của công pháp thiên ma cửu biến, ngược lại sẽ không dễ dàng sử dụng thiên phú mà thú công kích tinh thần của mình. Nhưng Tiểu Tuyết thì không giống như vậy. Xâm xà này lại cam tâm tình nguyện sử dụng loại mê thuật công kích tinh thần nam nhân. Phía dưới công kích tinh thần của Tiểu Tuyết, sắc mặt của Bắc Trác lập tức trở nên cổ quái. Hắn đương nhiên biết rõ chỗ lợi hại của loại mê thuật này. Nhưng dưới nụ cười yếu ớt và đôi mắt chăm chú của Tiểu Tuyết, bản thân của hắn không muốn nhìn đôi mắt của nàng cũng vô cùng khó khăn. Đột nhiên Bắc Trác vỗ vào ngực của mình, đánh ra một ngụm máu đen. Bắc Trác miễn cưỡng trấn trụ tâm thần, sau đó ngồi xếp bằng trên đất, thủ quyết vi động, bắt buộc bản thân tiến vào trạng thái tu luyện. Với thực lực đấu tôn cường giả của Bắc Trác, cuối cùng bị thuật công kích tinh thần của Tiểu Tuyết bước đến không cách nào nhúc nhích, có thể thấy được lợi hại của loại mê thuật này. Đào Hoàng đương nhiên không chịu bỏ qua cơ hội tốt này, muốn thừa cơ công kích Bắc Trác, nhưng lại bị tứ đại trưởng lão vây quanh, cuối cùng vẫn rơi vào quận chiến bên tám nặng người nửa cân. Lý Giật xoay người kiểm tra thương thế của mình. Bắc Trác trả tay cũng ngoan độc, nếu không phải mình tụ được đợi phân phó đấu khí tiêu hào hơn phần nửa uy lực, thế nhưng lần này thật sự phải bỏ mạng rồi. Hắn oán hận quay lại đối diện, nhìn thấy Bắc Trác đang bị Tiểu Tuyết cưỡng ép tiến vào trạng thái tu luyện, trên mặt Lý Giật chợt hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Lý Giật, cuối cùng người muốn làm gì? Một trưởng lão nhìn thấy Lý Giật không có hảo ý đi tới, vội vàng quát. Đương nhiên là làm chuyện xấu rồi. Tao khuyên người đừng làm chuyện ngu xuẩn. Một khi tông chủ tàu hỏa nhập ma, đánh mất tu vi đấu khí, tất cả chúng ta cũng đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi Bắc Đầu Giới. Nếu ta cứ làm chuyện ngu xuẩn thì sao? Người có biết ta ghét nhất người khác uy hiếp ta hay không? Bộn trưởng đánh lén của Bắc Trác đã hoàn toàn kích phát sát tính của Lý Giật. Cho dù phải liều mạng ở lại Bắc Đầu Giới cả đời, cũng phải giết chết lão già kia. Hơn nữa, còn phải hành hạ cho đến chết. Lý Giật tiến lên, tung một cước đá ngã Bắc Trác, lấy chân đạp lên mặt của hắn. Lý Giật lạnh lùng hỏi, nể tình ngươi là phụ thân của Nhược Lâm, ta cho ngươi thời gian lưu lại di ngôn. Bạc Trang vẫn bảo trì tư thế tu luyện, thủ ấn chậm rãi thay đổi mấy lần, lúc này mới mở mắt ra, trong ánh mắt lộ ra hận ý vô hạn. Lý Giật, ngươi thật sự cho rằng chỉ dựa vào ngươi có thể giết chết bản tôn hay sao? Ngươi đợi chôn cùng với Bắc Đầu Giới đi. Ánh mắt chợt biến đổi, Bạc Trang lộ ra thần sắc thản nhiên, trong tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện một ngọc bài hình bán nguyệt, nhẹ nhàng sờ vào. Ngọc bài bỗng nhiên biến thành bụi phấn, sau đó thân hình của Bắc Trác cũng bắt đầu hư hóa. Bốn vị trưởng lão, xin lỗi, tất cả các người hãy chôn cùng Bắc Đầu Giới đi. Liên Giật phản ứng rất nhanh, nhìn thấy Bắc Trác bóp nát ngọc bài truyền tống, đầu khí trong tay điền cưng tụ phát ra, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, đầu khí xuyên thấu hư ảnh, nện lên mặt đá, văng tung tóe một mảng lớn. Biến cố bất ngờ này khiến tứ đại trưởng lão và Ba Lâm đều đồng thời dừng tay. Sau mặt của tứ đại trưởng lão lập tức trắng bệch, một trưởng lão cao gầy trong đó lạnh lùng nói. Lão quỷ Bắc Trác này vì muốn chạy trốn lại dám phá hủy như ý lệnh Bắc Đầu. Lúc trước chọn hắn làm tông chủ thật sự là một sai lầm rất lớn. Đáng tiếc, sai lầm này lại không cách nào bù đắp. Liên Giật cũng thất thần một hồi, không ngờ trong tay Bắc Trác còn có con át chủ bài này. Chỗ giới tâm, lúc này đại đằng khí thế ngất trời, kim úng đổ lòng trận. Tà xung hữu đột trong hỏa giới linh, cuối cùng không thoát khỏi công kích hùng hãn của lưỡi dao gió trong trận. Hỏa giới linh lúc này cũng bị kích động vô cùng tức giận. Hỏa diễm xung quanh người bùng cháy mạnh mẽ. Mỗi lần trùng kích đều làm cả trận pháp rung động không thôi. Bạc Trạc suy nghĩ cũng quá đơn giản khi muốn Lý Giật chôn vùi cùng Bắc Đầu Giới. Lý Giật đưa ánh mắt nhìn về phía hỏa giới linh đang cuồng bạo không thôi trong trận pháp. Có thể bình yên rời khỏi Bắc Đầu Giới hay không? Xem ra vẫn phải tìm manh mối trên người nghiệt xúc này. Bạc Trạc tựa hồ còn không biết, ngoại trừ hắn và tứ đại trưởng lão Bắc Đầu Tông liên thủ mở lối ra và sử dụng Bắc Đầu như ý lệnh, còn có một cách nữa có thể rời khỏi Bắc Đầu Giới, chính là thu phục Hỏa Giới Linh. Ngày đó Hồng Hoàng Thánh Giả đã từng thu phục Bách Hỏa Giới Linh rời khỏi Bách Hỏa Giới. Vấn đề là Hồng Hoàng Thánh Giả có thực lực cấp bậc đấu thánh, còn bây giờ chỉ dựa vào một đấu tôn, bốn đấu hoàng, hai đấu vương muốn thuần phục Hỏa Giới Linh, chẳng khác nào nói chuyện hoang đường viển vông. Lợi dụng kim úng đổ long trận diệt chết giới linh bây giờ xem ra không khó, nhưng muốn thuần phục nó lại không phải là chuyện dễ. Lý Giật, làm sao bây giờ? Ba Lâm trông mong nhìn Lý Giật, biểu lộ tiểu tử người nên nghĩ ra cách gì đi. Không chỉ có Ba Lâm, ánh mắt tứ đại trưởng lão nhìn Lý Giật cũng tràn đầy khát vọng, không hề có địch ý, chỉ có ánh mắt của Tiểu Tuyết vẫn lấp lánh ánh sao. Đối với nàng mà nói, chỉ cần có Lý Giật ở bên cạnh, ở lại bắt đầu giới, tự hồ cũng không phải chuyện gì quá xấu. Lý Giật phải mấy chỉ quyết, giảm bớt mấy phần lực công kích của trận pháp, lo sợ không cẩn thận sẽ tiêu diệt giới linh. Lúc này, hắn mới xoay người nhìn mọi người, vẻ mặt vô tội nói, đừng có nhìn ta chỉ là một đấu hoàng nhỏ bé. Sau đó bình thản khoanh chân ngồi xuống, chuyên tâm bắt đầu tu luyện. Sư phụ, xem ra cần lão nhân ra người xuất mã rồi. Sư phụ, đừng giả vờ là không nghe thấy. Lý Dận kêu lên nhiều lần, mới nghe thấy thanh âm lười biếng của xà tôn giả vang lên trong đầu. Muốn ta giúp người thu phục bắt đầu giới linh ư, nếu bản thể của ta vẫn còn, đương nhiên không có vấn đề gì. Còn hiện tại, người phải tự nghĩ cách. Nếu đệ tử có cách hiển nhiên sẽ không làm phiền lão nhân ra. Dù thế nào, sư phụ cũng mạnh hơn đệ tử nhiều. Lý Giật không ngừng tâng bốc, ngữ khí của xà tôn giả mặc dù lạnh lùng, vẫn hỏa hoãn hơn rất nhiều. Kỳ thần có thuần phục được giới linh hay không cũng không sao cả. Loại ma thú này không ra ngoài được, chỉ có thể sống trong giới linh, chỉ bằng giết chết nó rồi nghĩ cách ra ngoài. Xà tôn giả nói thì rất dễ dàng. Vấn đề là, sư phụ, người không phải không biết một khi bắt đầu giới sụp xuống sẽ cậu hạ hậu quả như thế nào đấy chứ? Vì sư đương nhiên biết rõ, đấu thần kết giới sụp xuống, tất cả năng lượng trong giới đều sẽ mất đi pháp tắc và trở thành năng lượng hủy diệt. Sư phụ, người cho rằng ta có thể gánh vác được năng lượng này không? Người sao? Cho dù là đấu thần cũng không gánh vác được sức mạnh hủy diệt này. Liên Giật phát điền nói, vậy con nói làm gì? Lực lượng pháp tắc đương nhiên cần pháp tắc chống lại. Tiểu tử ngốc, trận pháp của người mặc dù rất huyền ảo, mặc dù không thể hoàn toàn khống chế pháp tắc, nhưng cũng lợi dụng pháp tắc tự nhiên, dùng cái này chống lại sự sụp đổ của bắt đầu giới. Vì sự cảm thấy chí ít có 5-6 thành nắm chắc. 5-6 thành nắm chắc? Sư phụ, người nói ra mà không thấy xấu hổ sao? Lý Giật cau mày, 5-6 thành nắm chắc, chỉ bằng kêu mọi người thử thu phục hỏa linh giới này còn hơn. Nếu thời khắc mấu chốt, vì sư để giúp người một tay, vậy tối thiểu sẽ có 7-8 phần nắm chắc. Giả tôn giả kẽ mỉm cười. Có 7-8 phần nắm chắc, tỷ lệ này hoàn toàn có thể đánh cược. Lý Giật cảm tạ giả tôn giả rồi mới chậm rãi mở mắt đứng lên, nói với bà Lâm và tứ đại trưởng lão. Linh cảm của bản thiếu gia vừa hiện, bỗng nhiên nghĩ ra một cách, mọi người có hứng thú nghe hay không? Úp mở cái gì chứ, có rắm thì phóng đi. Bà Lâm không khỏi mắng một câu, đã đến lúc này, hắn có tâm tư nói nhảm. Đào Hoàng làm sao có thể không tức giận cho được. Đào Hoàng đại nhân kêu lên như vậy, bản thiếu gia quên hơn phần nửa phương pháp rồi. Vậy thì vừa nghĩ vừa làm. Bốn vị trưởng lão bây giờ bắt đầu, các người và Đào Hoàng nghe ta nói, làm được không? Tứ đại trưởng lão liếc nhìn nhau, thực sự không còn mặt mũi nào nói ra nghe lời hiệu lệnh của Lý Giật. Chỉ có tứ đại trưởng lão đại diện, khẽ gật đầu, tỏ vẻ, đồng ý liên thủ. Đào Hoàng các hạ, người cũng không có ý kiến gì chứ. Bà Lâm im lặng đến cực điểm, ngược lại cũng lưu mảnh nói. Người là phó điện chủ của phân điện Thiên Phong, bổn hoàng nghe lời ngươi nói cũng là chuyện nên làm. Tốt lắm, hiện tại bốn vị trưởng lão, các người thầy phiền đem tất cả đấu khí, nện và trận pháp, nhớ cho kỹ là tất cả đấy. Bốn trưởng lão biến sắc, tiêu hào hết đấu khí, chẳng khác nào là tước vũ khí đầu hàng. Vạn nhất đám người Lý Giật hãm hại mình, như vậy ngay cả một nửa cơ hội trả tay chống đỡ cũng không có. Vì vậy bọn họ không khỏi do dự. Đại trưởng lão mới nói, xin Lý Giật các hạ cho một lý do. Lý do chính là làm như vậy, ta mới có thể cho các người rời khỏi nơi quỷ quái này. Đại trưởng lão sợ chúng ta động thủ với các người sao? Bà Lâm nhìn ra tâm tư của mấy tên lão quỷ này, khinh thường hừ một tiếng rồi nói, nếu chúng ta muốn động thủ với các ngươi, cho dù bây giờ các ngươi đang ở trạng thái đỉnh phong, còn không dễ như trở bàn tay, đúng là hạng tiểu nhân. Đào Hoàng cũng không nhiều lời, đi đầu triển khai đấu cánh, bay đến phía trên trận pháp, đánh từng tấm lụa đấu khí xuống. Tứ trưởng lão đỏ mặt, Đào Hoàng không nói sai, tình hình bây giờ chỉ cần một xà hoàng cũng đủ khiến bọn họ bỏ mạng trong nháy mắt, căn bản không cần phải chơi trò này.